Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, trấn áp 12 tán tiên. Lúc này, địa cầu, ngoài vũ trụ phía trên, một đám tiên quang lượn lờ cường đại tu sĩ, chính bị nhốt ở trong không gian. 12 tán tiên hội tụ vào một chỗ, cảnh giác phòng bị. Đáng giận, là ai đem chúng ta hút tới thái hư bên trong? Một vị lão già tóc trắng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh giác nói. Hắn nói thái hư, cũng là vũ trụ, vốn là 12 tán tiên trong bóng tối ẩn giấu đi ra. Nhưng chưa từng nghĩ đột nhiên bị một cỗ vô hình lực lượng cường đại trực tiếp hấp thu vào vũ trụ. Bên trong, bây giờ bị vây ở một màn ánh sáng bên trong. Không cách nào phá vỡ bình chướng ra ngoài. Chung quanh có một tầng cường đại cấm cố chi lực. Đem bọn hắn toàn bộ nhốt ở bên trong. 12 tán tiên. Một chút phản ứng đều không có liền bị đưa vào vũ trụ bên trong. Không có lực phản kháng chút nào. Quả thực không nên quá khủng bố. Là vị tiền bối nào? Cùng chúng ta nói đùa. Có tán tiên mở miệng. Đối với hư không thi lễ một cái. Bọn họ lộ ra rất cảnh giác. Từng cái thân thể còn quấn tiên quang làm xong phòng bị. Không có cách. Bị đột nhiên hấp thu vào vũ trụ tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa còn không có cách nào phản kháng tình huống dưới có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là trực tiếp diệt bọn hắn chẳng phải là tại chỗ đánh chết rồi. Kỳ thật, đem bọn hắn hút tới chính là Liễu Thanh. Hắn lấy Côn Lôn kính thần khí chi lực. Phối hợp không gian của mình chi lực đem 12 tán tiên lặng yên không một tiếng động trực tiếp. Chuyển qua vũ trụ bên trong. Chính là muốn một lần hành động trấn áp 12 tán tiên. Những thứ này Phúc Thiên Động địa cổ lão môn phái. Nguyên một đám cao ngạo rất. Vừa mới diệt một cái tán tiên thế mà còn dám ra đây. Tiền bối. Còn mời hiện thân gặp mặt. Mấy vị tán tiên lần nữa chắp tay. Còn lại tán tiên cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Phòng bị đánh lén. Vừa dứt lời. Đột nhiên nhìn thấy trong vũ trụ tạo nên một từng cơn sóng gợn. Lập tức một bóng người lặng yên hiển hiện, đặt chân vũ trụ, đứng ở 12 tán tiên trước mặt. Tình cảnh này, lập tức gây nên 12 tán tiên chú ý. Từng cái xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đối phương. Người đến là một vị thanh niên, toàn thân bao phủ một tầng mê vụ. Nhìn không thấu bất luận cái gì tu vi khí tức, dường như cũng là một phàm nhân. Nhưng bọn hắn không dám coi thường. Phàm nhân không có khả năng đặt chân vũ trụ. Đạo hữu, vì sao đem chúng ta hút tới thái hư phía trên? 12 tán tiên sắc mặt nghiêm khắc, cảnh giác nhìn lấy Liễu Thanh. Trong bọn họ, yếu nhất là ba kiếp tán tiên. Cùng trước đó bị giết thái huyền tán tiên một dạng tầng thứ. Có chừng 5 vị, còn có tứ kiếp, ngũ kiếp tán tiên. Cường đại nhất là 2 vị lục kiếp tán tiên. Trên thân còn quấn lục đạo tiên vòng một dạng tiên khí. Liễu Thanh đánh giá trước mắt 12 tán tiên. Đối phương đồng dạng tại tỉ mỉ đánh giá hắn. Song phương khí tức xen lẫn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vừa rồi cảnh cáo. Chẳng lẽ còn không đủ. Liễu Thanh thanh âm truyền đến. Mang theo một hơi khí lạnh. Sát khí tràn ngập. 12 tán tiên trong lòng run lên. Cùng nhau biến sắc. Người này vừa mở miệng. Liền mang theo một cỗ làm người sợ hãi sát ý. Hiển nhiên là nhằm vào bọn họ. Quả nhiên, trước đó Thái Huyền Tán Tiên cũng là người này diệt đi. Thái Huyền Tán Tiên là người giết. Cầm đầu lục kiếp Tán Tiên ngưng trọng mở miệng. Liễu Thanh gật gật đầu thừa nhận nói. Không tệ, Thái Huyền giáo làm thiên hạ loạn lạc. Tùy ý sát hại phàm nhân. Nô dịch phàm nhân, tự nhiên không cho phép tồn tại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 12 Tán Tiên trầm mặc. Trong lòng có chút băng lãnh, người này sát tâm cực mạnh, lại còn nói giết thì giết. Thái Huyền giáo nói thế nào đều có mấy trăm đệ tử. Cực kỳ độ kiếp kỳ trưởng lão, một vị đại thừa kỳ trưởng môn, thậm chí còn có một tôn ba kiếp tán tiên tọa trấn. Không nghĩ tới đối phương nói thẳng giết thì giết sạch, nhìn tình huống còn một chút không để vào mắt, dường như nói là giết một ổ gà một dạng làm cho người sợ hãi. Đạo hữu hiểu lầm, cầm đầu một vị lục kiếp tán tiên ngữ khí dừng một chút. Nói ra, Chúng ta thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa lần này xuất thế, không có một chút muốn nhiễu loạn nhân gian ý tứ. Há, vậy các ngươi tụ tập đại lượng cao thủ hội tụ kinh thành, ý muốn như thế nào? Liễu Thanh hừ lạnh, có thể không tin bọn này tán tiên. Ông, vừa mới nói xong, thì thấy chung quanh tuôn ra từng đạo quang mang. Trong nháy mắt đè lên, 12 tán tiên sắc mặt đại biến, cùng nhau bộc phát ra hắn tu vi cường đại, tiên quang lượn lờ. Đáng tiếc, tại Liễu Thanh trấn áp thô bạo phía dưới, 3000 ma thần pháp tướng đồng thời phát lực, bộc phát ra lực lượng cường đại trấn áp thô bạo đi xuống. Ầm ầm, a, chấm ngoặc kép, bổn tọa tu vi bị giam cầm. Không, điều đó không có khả năng. Từng tiếng hoảng sợ kêu to truyền đến. 12 tán tiên hoảng sợ phát hiện chính mình tu vi bị giam cầm. 12 vị tán tiên a, thế mà bị một người trấn áp, hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Quả thực khủng bố tuyệt luân. Bọn này tán tiên, xem xét cũng là trốn ở Phúc Thiên động địa tu hành. Hoàn toàn coi thường phàm nhân tồn tại, căn bản không quan tâm phàm nhân sinh tử. Tuy nhiên thời gian tu luyện lâu, sống được lâu, hoặc nhiều hoặc ít sẽ thỏa thích, thậm chí biến đến đạm mạc cùng tuyệt tình. Nhưng Liễu Thanh cũng không muốn bị bọn họ nhiễu loạn hoa hạ trật tự. Thật vất vả đi đến một bước này, hoa hạ nội bộ ổn định phồn vinh, chính từng bước một bước vào một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Chưa tới hoa hạ người người như rồng đều không phải là tưởng tượng. Cho nên, vì mình rõ ràng hơn sạch một chút, Liễu Thanh tuyệt đối không cho phép đám người này chạy ra đến phá hư. Hoa hạ ổn định, đối với mình mà nói có càng lớn chỗ tốt. Khác liền không nói, thể nội ngưng tụ thiên đạo pháp tướng thì có thể mượn lấy hoa hạ bình ổn phát triển. Thậm chí người người như rồng không ngừng đẩy lên một cái đỉnh phong. Nói cách khác, hoa hạ tất cả mọi người càng cường đại, hắn thiên đạo pháp thân thì càng cường đại. Điểm ấy thì không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hoa hạ ổn định phát triển. Tiền bối hiểu lầm, đúng vậy a, chúng ta xác thực không có nhiễu loạn nhân gian ý nghĩ. Nhìn hiện ở nhân gian, tựa hồ người người thông dụng tu luyện, hẳn là tiền bối công lao. Chúng ta bội phục tiền bối lồng ngực cùng thủ đoạn, phát hiện bị giam, cầm. Nguyên một đám tán tiên lập tức kinh hoàng giải thích, liên xưng hô cũng thay đổi. Bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy Liễu Thanh, dường như gặp được quái vật, trong mắt lộ ra một chút e ngại. Mạnh như thế người, thế mà tiện tay trấn áp bọn họ 12 tán tiên. Thực lực tuyệt đối ở vào cửu kiếp tán tiên mạnh đại tầng thứ, thậm chí có thể là tiên nhân chân chính. Có thể là làm sao có thể chứ? Tiên lộ đã bị đoạn tuyệt, không có khả năng thành tiên, chỉ có tán tiên mới là con đường duy nhất đồ. Phi thăng bị chém đứt, tiên lộ triệt để khóa kín, chỉ có tàu tán tiên một đường. Thanh niên trước mắt đến cùng là lai lịch ra sao? Vì sao có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn họ? Tiền bối, chúng ta thật vô ý đối địch với ngươi. Đúng vậy a, chúng ta xuất thế, thì là muốn ở nhân gian tìm kiếm một số đệ tử. Không còn ý gì khác, nếu là tiền bối không cho phép, vậy coi như chúng ta chưa từng tới. Đúng đúng, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. 12 tán tiên sợ, trực tiếp nhận sợ, nguyên một đám biến đến vô cùng khiêm tốn lên. Liễu Thanh mặt không thay đổi nhìn trước mắt 12 tán tiên. Trong lòng đang suy tư một cái vấn đề khác, muốn hay không toàn giết, dường như phát giác được hắn nội tâm khủng bố sát ý. 12 tán tiên lạnh cả người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt đều lộ ra nồng đậm e ngại. Thu đệ tử đương nhiên không có vấn đề, nhưng ta nói qua, bất kể là ai đều phải tuân thủ nhân gian luật pháp quy tắc. Nếu không, Thái Huyền động thiên thì là kết cục của các ngươi. Liễu Thanh suy đi nghĩ lại, quyết định bất diệt bọn họ. Nói thế nào đều là cổ đại tu sĩ, nguyên một đám truyền thừa mấy ngàn năm, có thậm chí trên vạn năm, cường đại như vậy tông môn, vẫn là có cần phải tồn tại. Chỉ cần không ở nhân gian làm loạn liền tốt, còn có thể sử dụng thực lực của bọn hắn ổn định ngay sau đó cục diện. Dù sao, hoa hạ có thể không phải là không có nguy hiểm. Có điều, cái này muốn nhìn các ngươi lựa chọn thế nào. Liễu Thanh nói xong, ánh mắt rơi vào địa cầu. Hoa Hạ kinh thành, chỗ đó đang có lấy một trận cổ đại tu sĩ cùng người hiện đại lần đầu tiếp xúc. Hòa hay chiến thì nhìn song phương nói chuyện với nhau sẽ như thế nào. 12 tán tiên xem xét, lập tức minh bạch Liễu Thanh ý tứ. Bọn họ ảo ảo trong bóng tối thông qua mỗi người bí pháp. Có liên lạc đang cùng Hoa Hạ 12 các lão hiệp đàm 10 vị đại thừa kỳ cao thủ. Nhân gian, đã không phải là bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Nhất định phải tuân thủ nhân gian quy tắc cùng luật pháp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.